Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1244. 14 năm sau, Australia đội thua mất một trận có thể xưng sinh tử chiến mấu chốt chiến dịch. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc Trung Quốc đội lấy 2-0 điểm số cầm xuống Australia kéo dài xuất sắc trạng thái. Australia đội chẳng những đã bất lực cùng Saudi Arabia tranh đoạt tiểu tổ thứ hai, thậm chí phải đề phòng lấy bị Uzbekistan cướp đi tiểu tổ thứ ba vị trí. Nếu thật là nói như vậy, Australia đem triệt để vô duyên 2022 niên Qatar World Cup. 5 ngày sau đó, Trung Quốc đội lao tới sân khách khiêu chiến Saudi Arabia. Saudi Arabia dẫn trước Australia có 5 phân, bởi vậy bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ cần trận đấu này cầm tới 1 phân, như vậy một vòng cuối cùng tranh tài chỉ cần đánh ngang liền có thể tuyệt đối khóa chặt tiểu tổ thứ hai, trực tiếp tấn cấp sang năm World Cup. Trung Quốc đội vẫn như cũ là không có bên trên chủ lực đội hình. Nhưng Saudi Arabia tọa trấn sân nhà nhưng cũng vô tâm tiến công. Hai đội đều 10 phần bảo thủ. Cái này khiến tranh tài trở nên làm cho người buồn ngủ. Nhưng hai đội fan bóng đá đều không cảm thấy có vấn đề gì. Ngột ngạt khô khan 90 phút tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội cùng Saudi Arabia không bắt tay giảng hòa đều vui vẻ. 12 mạnh thi đấu tiến vào thu quan giai đoạn. Một vòng cuối cùng Trung Quốc đội cùng Uzbekistan tranh tài cũng chỉ bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà Uzbekistan bởi vì tại thứ 9 vòng đấu bên trong chưa thể cầm xuống Jordan dẫn đến bọn hắn cũng vô lực đuổi theo Australia, tuyên cáo tấn cấp vô vọng. Một tháng sau, Trung Quốc đội tọa trấn Vũ Hán sân nhà nghênh chiến Uzbekistan. Thế đấu loại châu Á khu 12 mạnh thi đấu rốt cục đi tới thu quan chiến. Trước đây 9 chiến toàn thắng, Trung Quốc đội tại trận đấu này bên trong vẫn điều động đại lượng dự bị. Đồng thời đội bóng trên phương diện chiến thuật đánh cho 10 phần tích cực. Uzbekistan có chút vô tâm ham chiến ý tứ. Phản kích đánh cho có chút lôi thanh đại vũ một chút nhỏ. Đầu voi đuôi chuột nhìn không ra uy hiếp chỗ. Trung Quốc đội bằng vào Trương Vũ Ninh dẫn bóng cuối cùng tại sân nhà 1-0 thắng lợi dễ dàng. Uzbekistan, toàn trường đánh tung 26 chân sút gôn liền đổi lấy một cái dẫn bóng. Hiệu suất vẫn còn có chút thấp. 12 mạnh thi đấu kết thúc. Trung Quốc đội hào lấy 10 thắng liên tiếp lại một cầu không mất. Cùng tổ Saudi lấy được tiểu tổ thứ hai, Australia hạng 3, một cái khác trong tiểu tổ Nhật Bản cùng Hàn Quốc dắt tay tấn cấp Qatar World Cup. Hạng 3 Iran đội đem cùng Australia tranh đoạt nửa cái danh ngạch. Trung Quốc đội đến tận đây có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu World Cup. Lái vào thời gian qua nhanh. Bước vào 2022 niên, đông đi xuân tới lúc, Tư Đồ Vân Binh đi tới Monaco. Khi hắn đến thăm Monaco câu lạc bộ lúc cơ hồ gây nên oanh động. Cách hắn ở chỗ này sáng lập huy hoàng đã qua vượt qua 10 năm. Nhưng Louis II Stadium bên ngoài trên quảng trường, hắn pho tượng như cũ chói mắt, cảnh còn người mất. Hiện tại câu lạc bộ tầng quản lý cùng huấn luyện viên hắn cũng không nhận ra. Nhưng hắn vẫn là lại tới đây, đồng thời mang theo một cái 17 tuổi thiếu niên. Đứng tại sân huấn luyện bên sân nhìn qua đông nghỉ kỳ về sau tiến hành huấn luyện đội bóng. Tư Đồ Vân Binh suy nghĩ xuất thần, kẹp lấy mấy sợi tóc trắng, hắn có thể nói đã không còn trẻ nữa. Tại huấn luyện viên cái nghề này bên trong chìm đắm dốc sức làm vài chục năm. Hắn ở trong lòng sớm đã là có thể chỉ điểm hậu bối lão tiền bối. Thiếu niên bên cạnh thân hình cao lớn lại cũng không khôi ngô. Tướng mạo bình thường, hắn đối Tư Đồ Vân Binh phát khởi lao boss. Ta không muốn tới Monaco, ta muốn đi nước Anh. Ta trước đó như vậy bỏ công sức đi học Anh ngữ. Thật vất vả có thể ứng phó thường ngày dùng từ, ngươi bây giờ lại làm cho ta đến nước Pháp sinh hoạt. Ta lại muốn một lần nữa học tiếng Pháp. Boss, ngươi ở chỗ này còn có người quen sao? Đi cho ta cái cửa sau đi, để cho ta có thể sớm một chút đánh lên chủ lực. Ta cam đoan có thể đi vào cầu. Người kia là ai? Hắn chạy rất nhanh à. Bất quá ta khẳng định nhanh hơn hắn một chút như vậy. Tại Tư Đồ Vân Binh thực sự không chịu được. Thời điểm, rốt cục bên người đang không ngừng ồn ào thiếu niên trầm giọng nói. Quách Huyền Đồ, ngươi nói thêm câu nào? Khác ta không thể cam đoan, nhưng ta có thể khẳng định ta sẽ không ở Kata nhìn thấy ngươi. Đừng nha, boss, đã nói xong, ta cùng ngươi đến Monaco. Cuối năm World Cup ngươi mang ta lên. Ngươi không thể đổi ý. Ngươi thế nhưng là Monaco truyền kỳ, Hamburg anh hùng, Hồng Quân giáo phụ, Trung Quốc Long. Quách Huyền Đồ mắt thấy Tư Đồ Vân Binh biểu lộ đã nhiều mây chuyển âm. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Tư Đồ Vân Binh trong lòng bất đắc dĩ. Cái này Quách Huyền mưu đồ gì đều tốt. Muốn tốc độ có tốc độ, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Khó khăn nhất là hắn hết lần này tới lần khác còn có thể tú. Cầu hào cảm rối tinh rối mù. Đừng nhìn cơ bắp không rõ ràng. Ngược lại là phá lệ linh hoạt cộng thêm ý thức xuất chúng. Hắn loại này cầu thủ chính là loại kia cho dù là cái ngoài nghề. Nhìn hắn đá bóng 5 phút liền sẽ cảm thấy hắn không giống bình thường. Cái gì cũng tốt, chính là quá nói nhảm. Cái mông lải nhải để cho người ta chịu không được. Nếu không phải sợ bỏ lỡ một thiên tài, Tư Đồ Vân Binh mới không có khả năng vứt xuống trong nhà xinh đẹp nàng dâu cùng tiểu công chúa cộng. Thêm hai cái nhi tử bảo bối chạy tới Monaco đâu. Quách Huyền Đồ ngồi xổm xuống, gãi đầu nhỏ âm thanh nói một mình. Chuyện này là sao? Ta lúc đầu muốn đi Hải Nam tinh hỏa, kết quả bị ngươi túm xuất ngoại. Tư Đồ Vân Binh không khách khí chút nào khiển trách, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Nói cho ngươi, bóng đá nghề này nghiệp, nổi danh phải thừa dịp sớm, nếu là chậm, cũng không có thống khoái như vậy cùng vui vẻ. Quách Huyền Đồ ngang đầu trợn nhìn Tư Đồ Vân Binh một chút. Nói, ta biết, ai không hy vọng giống như ngươi vừa vào nghề chính là vương giả a. Ta lại không đá chức nghiệp bóng đá, ta làm sao biết đến cùng mình được hay không? Ngươi nếu là cái nhu nhược, vậy chúng ta bây giờ liền đi, đừng lãng phí thời gian. Chỉ cần ngươi có thể đánh cược toàn bộ nhân sinh hết thảy vùi đầu vào bóng đá bên trong, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành Trung Quốc thậm chí châu Á trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Ta nói, Quách Huyền Đồ lại cúi đầu, nhưng là thần sắc trở nên vô cùng kiên định, ánh mắt bên trong như có một đám lửa đốt từ nội tâm. Monaco bên này cho Tư Đồ Vân Binh rất bình thường cao quý cách đãi ngộ. Từ hội đồng quản trị đến huấn luyện viên tổ đều vây ở bên cạnh hắn. Khi bọn hắn nghe nói Tư Đồ Vân Binh là cho bọn hắn đề cử cầu thủ, lập tức tổ chức nhân thủ đối Quách Huyền Đồ tiến hành thử huấn. Phải biết quá khứ mấy năm, Triệu Phong Hoa, La Thành, La Tín đổ bộ League 1 lại đến rời đi League 1. Có thể nói là để không ít câu lạc bộ đều không ngừng hâm mộ. Dù sao kia là làm ăn không vốn, cuối cùng đều để câu lạc bộ kiếm lời cái giá trên trời hồi báo. Mà Tư Đồ Vân Binh tự mình đề cử người tới sẽ kém sao? Coi như bọn hắn không tin câu lạc bộ cầu dò xét, nhưng cũng tuyệt đối sẽ tín nhiệm Tư Đồ Vân Binh ánh mắt. Hắn cuộc đời huấn luyện viên cơ hồ liền không có nhìn nhầm cầu thủ. Bất luận là tại câu lạc bộ vẫn là đội tuyển quốc gia, Quách Huyền Đồ thi đơn thử huấn thành tích chỉ có thể nói là trung thượng. Nhưng đối với hắn tuổi tác này cầu thủ tới nói đã rất không tệ. Mà đang huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện thì khiến Monaco huấn luyện viên tổ hưng phấn kích động, bởi vì Quách Huyền Đồ vô luận là người đột phá vẫn là đoạt điểm bọc đánh sút gôn, hay là cho đồng đội làm cầu, hắn đều cho thấy phi thường cao trình độ. Mà lại hắn mới 17 tuổi, còn có rất lớn tính dẻo. Nếu như 22 tuổi trước có thể đá ra, rất có thể liền có thể trực tiếp tiến vào châu Âu nhất lưu ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Tiến thêm một bước chính là đỉnh tiêm cấp bậc. Không qua đường vẫn là phải từng bước một đi. Trước bước vào chức nghiệp đấu trường rồi nói sau. Tư đồ Vân Binh tuyển chọn tỉ mỉ một chi tư nhân đoàn đội lưu tại Monaco trợ giúp Quách Huyền Đồ thích ứng cuộc sống ở nơi này, đồng thời trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Đợi Quách Huyền Đồ cùng Monaco câu lạc bộ ký chức nghiệp hợp đồng về sau, Tư đồ Vân Binh liền đi. Nước Pháp truyền thông đánh giá Monaco khoản này hợp đồng lúc ý vị sâu xa. 14 năm trước có một Trung Quốc người không bị mong đợi đi tới Louis II Stadium. 14 năm sau lại có một Trung Quốc người đi tới Monaco. Nhưng lần này chúng ta có lẽ có thể chờ mong một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Trung Quốc đội World Cup trước đó chỉ có trận khởi động. Tư đồ Vân Binh đa số thời điểm đều là rèn luyện người mới. Có thể bị hắn mong đợi đại tân sinh cầu thủ chỉ có hai người. Một cái ra sao Hạo Đến, một cái khác chính là Quách Huyền Đồ. Vũ Lôi tại Hà Lan bảo trì trạng thái, tranh tài cường độ không cao, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón cuối năm hắn chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một giới. World Cup, La Thành cùng La Tín xuất lĩnh Mönchengladbach tại Champions League trên sàn thi đấu vượt mọi trông gai sát nhập vào đấu vòng loại. Muốn cùng Triệu Phong Hoa chỗ Valencia trình diễn Trung Quốc Derby. Ba người này đại biểu cho Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá đỉnh phong. Từ Tôn Cát Hải, Lý Thiết, Trịnh Chí rời đi Premiership về sau. Mười mấy năm trôi qua về sau, Bạch Viễn Phàm trèo lên lục Anh siêu gia nhập Liên minh Wolverhampton. Tại Premiership tiến một bước tôi luyện mình đối kháng cùng tại nhanh tiết tấu hạ phản ứng. Còn lại Trung Quốc cầu thủ thì cũng tại riêng phần mình chức nghiệp kiếp sống quỹ tích bên trên. Tiến hành theo chất lượng cố gắng hướng về phía trước. Khi thời gian đi vào tháng 6 phần, châu Âu giới bóng đá vở kịch lớn kết thúc. Đồng thời thi đấu loại playoff toàn bộ kết thúc. Tấn cấp World Cup 32 cường danh sách ra lò. Châu Á bên này, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, còn có từ châu Á playoff bên trong đánh bại Australia sau lại đánh bại Nam Mỹ đội bóng Iran. Nếu như lại tính cả đội chủ nhà Qatar, năm nay World Cup châu Á tổng cộng có 6 chi đội bóng xuất chiến. Tư đồ Vân Binh làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái có mặt tại Qatar Doha cử hành World Cup. Phân tổ rút thăm nghi thức, toàn cầu chú ý, toàn Trung Quốc fan bóng đá càng là mong mỏi cùng trông mong. Vô số người lúc trước mặc sức tưởng tượng lấy Trung Quốc đội phân tổ rút thăm. Sợ bị phân đến một cái bảng tử thần, cả nước mặc kệ là quan môi vẫn là internet truyền thông hoặc địa phương đài. Chỉ cần cùng thể dục dính dáng truyền thông toàn bộ tại trực tiếp World Cup phân tổ rút thăm nghi. Thức, đầu tiên tại sắp xếp hồ sơ trong Trung Quốc đội bị phân đến cấp số 2. Đây là từ đội bóng quốc tế xếp hạng quyết định, từng tại năm 2002 World Cup về sau. Hàn Quốc đội thế giới xếp hạng đạt tới qua chương 11 vị. Có thể xưng châu Á đỉnh phong, nhưng này cùng bọn hắn trên World Cup cầm tới hạng tư có rất lớn quan hệ. Mà Trung Quốc đội hiện tại đã xếp tại thế giới chương 14 vị. Thật muốn bái bọn họ cướp đoạt Copa America ban tặng, tăng lên không ít điểm tích lũy. Đồng thời Tư đồ Vân Binh 4 năm qua xuất đội mặc kệ là chính thi đấu vẫn là thi đấu hữu nghị. Trung Quốc đội thắng lợi là trạng thái bình thường. Thất bại cùng kết cục đã định thì rất bình thường hiếm thấy. Đội chủ nhà Qatar mời Tư đồ Vân Binh lên đài trước đem cấp số 1 đội bóng rút ra. Tư đồ Vân Binh đem 8 cái cấp số 1 đội bóng rút ra về sau liền trở lại trên chỗ ngồi khí định thần. Nhàn quan sát, đường Trung Quốc đội bị rút ra phân nhập C tổ về sau. Tư đồ Vân Binh vẫn mặt không đổi sắc, nhưng là trước máy truyền hình vô số Trung Quốc fan bóng đá lại khẩn trương. Trung Quốc đội làm cấp số 2 đội bóng, cùng tổ cấp số 1 đội bóng là Bỉ. Kỳ thật kết quả này không tính xấu, dù sao cấp số 1 thế nhưng là có vệ miện quán quân nước Pháp, Brazil, Tây Ban Nha. Cấp số 1 ngoại trừ đội chủ nhà Qatar bên ngoài, không có nhược lữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN